Bất hủ kiếm thần, chương 1714, bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đang xuất thủ trước kia, cũng đã tính toán tốt. Tuyệt không thể cấp Khấu Ti mảy may cơ hội thở dốc. Nhất định phải lấy thế lôi đình, hình thành tuyệt đối nghiền ép cục diện. Ở thời gian ngắn nhất kỳ bắt giữ, mới có thể đạt được phá giải phần thân chú biện pháp. Vạn Phật Điện trong, mấy nghìn tên giới vương cảnh tăng người đã ngã xuống. Cái này Vạn Phật Đại Lục phía sau màn độc thủ cũng đã hiện thân. Biểu hiện ra nhìn, tựa hồ giải quyết hết Khấu Ti. Toàn bộ chân tướng đều muốn trồi lên mặt nước. Nhưng Lâm Dịch luôn có một loại dự cảm. Vạn Phật Đại Lục chuyện tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Vạn Phật Đại Lục phần thân chú, đúng là Khấu Ti chôn xuống. Nhưng có rất nhiều chuyện, vẫn như cũ không chiếm được một cái giải thích hợp lý. Chỉ bất quá, hôm nay song phương rơi vào kịch liệt chém giết trong. Lâm Dịch cũng không hà phân thần đi suy nghĩ nhiều. Hô, Khấu Ti nhìn thấy Lâm Dịch ở trong nháy mắt đánh ra vài cái giới diện đỉnh tiêm bí thuật. Cũng xuất hiện ngắn ngủi tâm thần rung động. Nhưng Khấu Ti dù sao cũng là sống hơn ức năm lão quái. Trong nháy mắt lại ổn định khí tức, thu liễm tâm thần, xung quanh đột nhiên mọc lên một đoàn xanh mượt hỏa diễm. Di động tại cơ thể mặt ngoài, từng cây một to lớn màu tím dài đằng mới vừa va chạm vào cái này lục sắc hỏa diễm. Tựa như cùng giống như bị chạm điện, nhanh chóng co rút lại, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bị đốt cháy kết quả. Lục sắc hỏa diễm tản ra từng đợt vô cùng tà ác khí tức. Theo màu tím dài đằng một đường đốt cháy. Trực tiếp đem Lâm Dịch tử kinh bí thuật phá vỡ. Chính là như vậy một trì hoãn. Lâm Dịch hữu thủ ngưng tụ ra thất tinh chi liêm. Đã lấy khai thiên chi thế ầm ầm hàng lâm. Hiện, tử mang phá không. Nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống. Khấu Ti trên người thiêu đốt lục sắc hỏa diễm bị dập tắt hơn nửa. Đây là đạo giới bí thuật cùng cổ giới bí thuật hợp kích. Ở chư thiên vạn giới trong, gần như không ai có thể có hai cái này giới diện bí thuật. Cũng không có ai có thể ý nghĩ kỳ lạ đem cái này hai đại bí thuật hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Khấu Ti mặc dù là cửu kiếp giới vương, nhưng đối mặt Lâm Dịch một chiêu này thế tiến công, vẫn như cũ không dám khinh thường. Lấy Vạn Phật máu là nguyên. Chư Phật niệm lực là dung hợp chúng sinh oán khí, ngưng tụ, đại tịch diệt chú. Khấu Ti trong miệng ngâm tụng ra một đoạn tối tăm khó hiểu khẩu quyết. Theo hai tay của hắn huy động, một cổ vô cùng hung tàn bạo ngược khí tức. Ở trên hư không trong tràn ngập, khuếch tán, ong ong ong. Ở loại khí tức này dưới, tất cả Vạn Phật Điện xảy ra kịch liệt rung động. Không gian chung quanh tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng. Rên rĩ không thôi, cổ hơi thở này quá mức tà ác. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Dịch phảng phất đặt mình tại trong một cái to lớn huyết đàm trong. Xung quanh hiện ra từng cái một khuôn mặt đau khổ chư Phật hiệu giống. Chúng sinh bi thương tiếng khóc giống. Vô cùng vô tận oán khí uyển như thực chất. Chỗ nào cũng nhúng tay vào. Hoa lạp lạp. Trong thức hải, bỉ ngạn hoa hồn nhẹ nhàng chập chờn, tản ra từng vòng giống như rung động vậy lực lượng quang vựng. Cũng trong lúc đó, chư tử bách thánh ngâm tụng bách gia kinh luân thanh âm ở trong thức hải vang lên. Đi tới kinh, hiện tại kinh, bỉ ngạn kinh ba bộ kinh thư văn tử, hóa thành một đạo đạo kim sắc tự phù cũng đồng thời hiện lên. Phạm âm quanh quần, thần thánh mênh mông cuồn cuộn. T. Lâm Dịch bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ngược hít một hơi lãnh khí. Ở nơi này mới vừa trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên suýt nữa bị Khấu Ti chú thuật khống chế. Nếu không phải bị ngạn hoa hồn, bách gia kinh luân, ba bộ kinh thư đồng thời tác dụng, hắn rất khả năng tại đây trầm luân ở đối phương chú thuật trong ảo cảnh. Vô pháp tự kềm chế. Di. Khấu Ti trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, chú giới tu sĩ sở dĩ là chư thiên vạn giới chủng tộc đố kỵ đạn. liền là bởi vì bọn họ công pháp bí thuật quá mức quỷ dị. Ngay cả lực lượng của ngươi lên còn áp đảo trên hắn, cũng rất có thể bị hắn khống chế. Khấu Ti sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, tiểu bối, ngươi dĩ nhiên cũng tu luyện Phật môn công pháp, ngược lại ta coi thường ngươi. Phanh, Khấu Ti hai tay ngưng tụ ra một thanh lục mang lóe lên trường đao, trực tiếp đón nhận Lâm Dịch thất tinh chi liêm. Hai thanh binh khí va chạm, đồng thời tán loạn, Khấu Ti thần sắc bất biến. Truy cập, net, để đọc truyện Khấu Ti bản thân lực lượng cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy đỡ Lâm Dịch một chiêu này. Nhưng lúc nãy đại tịch diệt nguyền rủa lực lượng, để cho Lâm Dịch suýt nữa xa vào tại trong ảo cảnh. Thất tinh chi liêm uy lực cũng lớn là suy yếu. Ngưng, Khấu Ti hai tay pháp quyết tái biến. Trường đao mới vừa tán loạn, không đợi lục mang tan hết, lại lần thứ hai thu nạp, ngưng tụ, ở giữa không trung tạo thành hai cái tà ác vô cùng đại tử. Tịch diệt, Lâm Dịch trích tinh thủ cũng ầm ầm hàng lâm. Oanh, trích tinh thủ cùng đại tịch diệt nguyền rùa đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Trích tinh có tiếng cùng đại tịch diệt nguyền rùa đồng thời tán loạn. Song phương nửa bước không lui, lại là cân sức ngang tài. Không Thiện tự đông đảo tăng nhân thần sắc khẩn trương, lấy tu vi của bọn họ cảnh giới, căn bản nhìn không ra song phương giao thủ thắng bại đi hướng. Chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến trường ở trong, rất sợ Lâm Dịch bị thua. Một khi Lâm Dịch bị thua, liền có nghĩa là tánh mạng của bọn họ cũng muốn bàn giao được cái này vạn Phật điện trong. Kim Cương Tăng ánh mắt lóe ra, mặt lộ vẻ buồn rầu, thấp giọng nói, Lâm huynh phen này thủ đoạn dùng hết, như vẫn là không cách nào đạt được thượng phong, khí thế lên nhất định sẽ phải chịu thất bại. Tình huống giống nhau a, nhìn thấy trích tinh thủ cũng vô pháp công phá Khấu Ti phòng ngự. Công Tôn Trác cũng là nhíu nhíu mày, nhưng trong lúc bất chợt, Công Tôn Trác trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hai tròng mắt sáng choang, truyền âm nói, yên tâm, Lâm Dịch còn để lại một lá bài tẩy. Công Tôn Trác vừa dứt lời, Khấu Ti phách lối tiếng cười đã vang lên. Ha ha ha ha, tiểu bối, thủ đoạn của ngươi dùng hết, ta xem ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. A, đây là, Khấu Ti tiếng cười hơi ngừng, lại nói tiếp, trong thanh âm dĩ nhiên lộ ra vô tận sợ hãi. Trên chiến trường, thế cục dĩ nhiên xảy ra to lớn chuyển biến. Nhìn thấy trích tinh thủ tán loạn sau, Khấu Ti trong lòng nhẹ một chút. Đối với Lâm Dịch thăm dò đến tả thủ, cũng không sợ hãi. Trái lại nhô ra một ngón tay, phun trào ra dày đặc tà ác lục khí, điểm hướng Lâm Dịch lòng bàn tay. Đột nhiên, Lâm Dịch cổ tay trái đột nhiên sáng lên một đạo rực rỡ lóa mắt quang mang. Một cái kinh diễm quang vựng đột nhiên hiện lên, phía trên khắc xuống một bộ đồ án, tựa như vân tựa như hoa, vô lượng trạc. Lâm Dịch sở dĩ trước có tử kinh bí thuật, thất tinh chi liêm, khai thiên nhất thức, thậm chí là trích tinh thủ lấy tư cách làm nền. Trên thực tế, chính là vì ẩn giấu cuối cùng này vô lượng trạc sát chiêu. Kim Cương Tăng khó giữ được tánh mạng tịch. Lâm Dịch căn bản không tiến lên trì hoãn, thậm chí cũng không dám để cho Khấu Ti đạt được chút nào cơ hội thở dốc. Một khi Lâm Dịch thế tiến công đình chỉ, Khấu Ti ý niệm trong đầu khẽ động, Kim Cương Tăng sẽ bỏ mình nơi này. Vô lượng trạc hàng lâm ở Khấu Ti đỉnh đầu, lóe ra xanh biếc trong suốt ánh sáng, nhanh chóng mở rộng, trực tiếp theo Khấu Ti đỉnh đầu cháo xuống phía dưới. A! Khấu Ti kêu thảm một tiếng, vô lượng trạc thật chặt trói buộc tại hắn nơi cổ, liên tục thu nạp, tiếp xúc cơ thể bộ phận, phát ra một hồi két két cháy có tiếng. Khấu Ti cả người tà khí nhất thời tán loạn, toàn bộ bị áp chế ở trong người, dáng vẻ bệ vệ dập tắt. Nếu là muốn đem Khấu Ti đánh chết, Lâm Dịch có lẽ sẽ lựa chọn biện pháp khác, nhưng nếu là muốn đem Khấu Ti bắt giữ, cũng chỉ có thể lợi dụng vô lượng trạc, khả năng trói buộc ở Khấu Ti. Vô lượng trạc lại đang trong tay của ngươi. Tiểu bối, ngươi, a, Khấu Ti lại là hét thảm một tiếng. Từ giữa không trung rơi xuống. Vẻ mặt thê lương, diện mục dữ tợn, cách chương.